Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2730, chương 2735, biển hoa. Hạ Minh cũng không trở về đến tu luyện chỗ địa phương, mà chính là tại cái này thiên đạo trong học viện bốn phía du đáng. Thiên đạo học viện rất lớn, cái này muốn là một thân một mình du đáng. Đoán chừng phải mấy cái ngày thời gian mới có thể du xong. Đây chính là thiên đạo học viện. Thế mà thần phủ cảnh cao thủ tốc độ so sánh nhanh. Muốn xem này thiên đạo học viện, ngược lại là mau hơn không ít. Mặc dù là như thế, cũng phải cần 2 ngày thời gian. Bất quá, nếu là cảnh giới đạt tới chính thức thần phủ cảnh thời điểm, chỉ cần muốn nửa ngày liền có thể đem chọn cái thiên đạo học viện du lãm biến đổi. Đây chính là thực lực trí thượng chênh lệch. Đương nhiên, nếu là nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến đến, tốc độ kia đem về mau hơn không ít. Dù sao xem là cần muốn tiêu phí thời gian. Hạ Minh một người hành tẩu tại cái này thiên đạo học viện. Hiện tại thì liền Hạ Minh đều không biết mình đang đi tới địa phương nào. Hạ Minh từng bước một đi lại, mà Hạ Minh tâm tư tất cả đều là đắm chìm trong Lâm Vãn Tình trên thân. Bây giờ đã biết Lâm Vãn Tình hạ lạc, bước kế tiếp cũng là tiến về cái này Thượng Thanh Tông, hỏi một chút cái này Thượng Thanh Tông người, đến cùng ai biết Thiên Cung tin tức. Trong lúc mơ hồ, Hạ Minh biết cái này Thiên Cung tựa hồ cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Rất có thể là một cái đại thế lực. Thực lực này tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ. Nhưng lại như thế nào mới có thể đầy đủ tiếp xúc đến Thượng Thanh Tông người đâu? Hạ Minh cũng là đang suy tư có thể thực hiện biện pháp. Trong bất chi bất giác, Hạ Minh đi ra ngoài rất xa. Làm đi tầm nửa ngày sau, Hạ Minh đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hạ Minh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ta đây là đi vào địa phương nào? Hạ Minh cực kỳ nghi hoặc, bởi vì không khí ở nơi này có nồng đậm mùi thơm này cực kỳ dễ ngửi, khiến người ta hít vào một hơi, thậm chí sảng khoái tinh thần, mà ở trong đó, rất hiển nhiên là một mảnh biển hoa. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, nơi này hoa có rất nhiều loại, đủ loại kiểu dáng, nhưng là nơi này bông hoa lại hình như là đi qua nhân tinh tu cùng vun trồng một dạng, cho nên xem ra vô cùng xinh đẹp, sắp xếp có thứ tự không nói, còn vô cùng thoải mái. Hạ Minh nghi hoặc hành tẩu tại cái này trong bụi hoa, một đôi mắt không ngừng liếc nhìn, vẫn nhìn bốn phía, lại là đi một canh giờ. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác có chút không thích hợp. Nơi này hoa nhi giống như có chút không đúng. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trực tiếp là phóng xuất ra chính mình thần thức, tra xét bốn phía tình huống. Nhưng làm Hạ Minh thần thức khuếch tán ra về sau, lại kinh ngạc phát giác chính mình thần thức vậy mà dò xét không đến hoa này biển phần cuối. Cái này sao có thể? Từ khi tinh thần lực của hắn nắm biến thành thần thức về sau, hắn phạm vi giám sát cũng là tăng lên gấp bội, ít nhất cái này phương viên 10 km bên trong đều tại Hạ Minh trưởng khống phía dưới. Thật không nghĩ đến, cái này phương viên trong vòng 10 dặm vậy mà đều là hoa này biển, mà những thứ này biển hoa sắp xếp trình tự vẫn là cùng lúc trước một dạng. Nếu như nhìn kỹ lời nói thì hội phát hiện mình giống như tại nguyên chỗ không hề động một dạng. Dù là Hạ Minh đều là mặt sắc ngưng trọng lên, hắn cảm giác được nơi này tựa hồ có chút không giống bình thường. Nơi này cần phải cũng không phải là một cái đơn giản biển hoa, khẳng định có cái gì cơ quan. Hạ Minh do dự, thân hình nhất động, chính là bay đến cái này trên bầu trời. Hạ Minh từ trên cao xa xa nhìn lại, ngay sau đó hắn lại là phát hiện chung quanh nơi này tất cả đều là những đóa hoa này. Hạ Minh giờ khắc này rốt cục ý thức được một vấn đề. Chính mình tựa hồ đi vào không nên tiến địa phương, mà lại thì liền mình nguyên lai là đi tiến đến địa phương, cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, chính mình rất có thể tiến vào một cái trận pháp bên trong. Nghĩ tới đây, dù là Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình rất là kỳ lạ, đúng là đi đến một cái trận pháp bên trong. Đây rốt cuộc là chỗ nào, cái thất đức đồ chơi bố trí ở chỗ này một cái trận pháp? Đây không phải tìm phiền toái cho mình à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là rơi tại đây trên mặt đất. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt bình thản liếc nhìn bốn phía một cái. Sau đó chính là dò xét ra chính mình thần thức, bắt đầu phân tích lấy nơi này trận pháp. Càng là phân tích, Hạ Minh thì càng phát giác trận pháp này có chút không giống bình thường. Đến sau cùng, Hạ Minh thì là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lại là thần phẩm trận pháp. Hạ Minh cũng không ngờ tới, chính mình tại nơi này lại còn gặp phải một cái thần phẩm trận pháp. Cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Cái này thần phẩm trận pháp tính không được cao cỡ nào cấp, nhưng là bình thường hư hồn cảnh cao thủ tuyệt đối có thể vây khốn. Nếu là đỉnh phong thần phẩm trận pháp, cũng là liền thực hồn cảnh cao thủ đều có thể vây khốn. Đến mức cái kia cao cấp hơn ly hồn cảnh, lại là có chút khó khăn. Trừ phi ngươi đối với trận pháp cảm ngộ cao đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Không phải vậy lời nói, muốn vây khốn như thế cao thủ, quả thực có chút khó khăn. Mặc dù là như thế, cũng đã vô cùng biến thái. Đương nhiên, nếu là Hạ Minh tấn cấp trận hồn sư, như vậy Hạ Minh liền có thể bằng vào thân phẩm trận pháp muốn ngủ chết cái này ly hồn cảnh cao thủ. Đây chính là thần phẩm trận pháp chỗ đáng sợ, cũng là trận hồn sư chỗ đáng sợ. Thật đúng là có ý tứ. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, không có nghĩ tới đây lại là một cái huyễn trận, chỉ là vì mê hoặc người thôi, cũng không phải là vì đả thương người. Bất quá, trong này lại là còn bố trí một cái khốn trận, có cái này hai cái trận pháp, người bình thường nếu là xâm nhập nơi này, không có chủ nhân cho phép, chỉ sợ còn thật rất khó rời đi nơi này. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá trận pháp này tính không được cỡ nào cao minh trận pháp. Cũng chính là vây khốn hư hồn cảnh cao thủ mà thôi. Nếu là cái này thực hồn cảnh, cho hắn một hai canh giờ, hắn cũng đủ để từ bên trong đi tới. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn dung thân nhất động, chính là đi đến một chỗ trong biển hoa. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, cái này trong biển hoa ở giữa có một đóa hoa đóa. Đóa hoa này đóa có chút không giống bình thường, bởi vì đóa hoa này là 7 màu hoa, hết thảy có 7 loại nhan sắc, xem ra tương đương quái dị. Mà tại cái này bốn phía lại là có không ít bông hoa, đem đóa này 7 màu hoa cho vây quanh. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vệt ý cười. Nguyên lai là một đóa 7 màu hoa làm mắt trận. Không tệ ý nghĩ, người bình thường đoán chừng cũng rất khó phát hiện cái này 7 màu hoa. Tăng thêm 7 màu hoa bốn phía bông hoa đủ mọi màu sắc, người căn bản là không phân biệt được cái này 7 màu hoa. Trừ phi đi đại vận, gặp phải đóa này 7 màu hoa. Hạ Minh nhìn xem cái này 7 màu hoa, do dự một chút, trên tay hắn chính là xuất hiện một đóa hỏa diễm. Đóa này xương bạch sắc hỏa diễm bên trong lại là lộ ra một vệt phấn hồng sắc, xem ra có chút yêu dị. Ai, nếu là không hủy ngươi ta lại ra không được, cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay U Linh Quỷ Hỏa chính là hướng về đóa này 7 màu hoa rơi đi. Xì xì, chờ cái này U Linh Quỷ Hỏa rơi xuống 7 màu tiêu tốn mới thời điểm, chính là vang lên một trận tư tư thanh âm, mà 7 màu hoa bốn phía bông hoa thì là điên cuồng tuôn ra một cỗ quỷ dị lực lượng muốn đem cái này U Linh Quỷ Hỏa dập tắt, thì liền 7 màu tiêu tốn phương giã là xuất hiện một quang cháo, ngăn cản cái này U Linh Quỷ Hỏa đốt cháy.